trực tiếp cầm sổ đăng ký lên đăng ký trên đó. Người muốn tìm chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Thẩm Vệ Hoa. Tên người đăng ký, Liễu Kình Vũ. Chức vụ, bí thư huyện ủy huyện Thụy Nguyên. Cần làm việc gì, công tác. Khi đăng ký xong, Liễu Kình Vũ đem sổ đăng ký trực tiếp đưa cho nhân viên trông cửa. Sau khi ông ta thong thả uống một hớp nước trà, lúc này mới cầm sổ đăng ký lên nhìn thoáng qua, lập tức liền trừng lớn hai mắt. Sau khi ông ta cẩn thận quan sát một chút Liễu Kình Vũ, lập tức trợn mắt hốc mồm, một miệng nước trà mới vừa uống tất cả đều phun hết ra, vội vàng đứng dậy nói. Liễu, bí thư Liễu, rất xin lỗi, tôi không biết là ngài đã tới, tôi lập tức mở cửa cho ngài. Cách chương,